Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, nhát như chuột Phương Tuấn Mi. Dưới mặt đất, y nguyên là cát vàng, xốp dị thường, lệnh độn địa toa xuyên qua thời điểm, đều đặc biệt thông thuận nhiều lắm, tiến vào lòng đất sau, chui thẳng nơi sâu xa mà đi. Cái kia thủy tinh linh điểu tuy rằng quái lạ lại mạnh mẽ, nhưng không cách nào khoan đất. Lần theo Phương Tuấn Mi khí tức, rơi ở trên mặt đất, nôn nóng mà phẫn nộ kêu to, mãi đến tận không cảm giác được Phương Tuấn Mi khí tức, mới bay trở về mặt đất nơi sâu xa. Phương Tuấn Mi vận khí, quả nhiên không tính quá suy, cũng không có cảm giác đến cái gì lòng đất sinh linh khí tức. Căn cứ Thiên Phong đạo nhân đám người từng nói, những kia thủy tinh chi trụ, một nửa trên đất, một nửa trên đất dựng dục ra thủy tinh linh điểu, ở dưới đất lại là dựng dục ra thủy tinh linh thú, một loại phảng phất con rối hình người bình thường quái vật. Nhưng bởi vì thủy tinh chi trụ là nghiêng cắm vào trong đại địa duyên cớ, hết thảy hai người xuất hiện cùng thủ vệ phạm vi là không giống nhau. Hơn nữa không nên nghĩ đương nhiên cho rằng dưới mặt đất cái kia một nửa thủy tinh chi trụ đuổi kịp mặt bình thường, nhất định là tải trên một đường thẳng xuống tới khoảng 600 trượng sâu sau, kết toán nên đã rời xa những kia thủy tinh linh điểu khí tức nhận biết phạm vi. Phương Tuấn Mi mới dừng lại thân ảnh, trước tiên lấy ra một hạt bổ khí đan ném vào trong miệng, sau đó chậm rì rì hướng trên sờ soạng, một bên thần thức cảm ứng ra mặt đất, quả nhiên không nữa thấy thủy tinh linh điểu bảo vệ chính mình. Phương Tuấn Mi bay vào trong thiên không, nhìn xuống một cái mặt đất cảnh tượng, lại cẩn thận hồi ức một cái trước bị thổi đến phương hướng, nhận định một cái hướng khác, một thân một mình sờ lên, dọc theo con đường này, y nguyên là cùng thủy tinh linh điểu giao thiệp với. Phương Tuấn Mi linh hoạt sử dụng độn địa toa cùng tam tước thần thạch, đi hữu kinh vô hiểm, những phương hướng khác bên trong, tu sĩ khác cũng không kém bao nhiêu, có thể nói bát tiên quá hải, các hiển thần thông, có người sử dụng tới băng xương phép thuật, ngắn ngủi đông lại thủy tinh linh điểu, hoặc là trì hoãn bọn họ tốc độ phi hành sau, lấy tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách đào tàu. Có người triển khai phân thân chi thuật, biến ảo thành khí tức giống như đúc phân thân, đem thủy tinh linh điểu làm hôn mê sau, ung dung rời đi. Có người lấy bí pháp, che giấu hơi thở của chính mình đi qua, giống Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Tiết Phượng lâu như vậy mạnh mẽ ra hỏa, lại là hung hăng giết ra một con đường đến, một đường thẳng mà đi, muốn chính là chiếm cứ phía trước tiên cơ. Cũng có loạn thế lương yên như vậy, lấy khổng lồ nguyên thần lực lượng, cùng kỹ càng tâm tư, tính toán thủy tinh chi trụ ở giữa khoảng cách khe hở, sớm không ngừng thay đổi phương hướng, đánh cũng không đánh qua mấy chàng, liền ung dung đi qua. Đương nhiên, cũng sẽ có người chết. Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi linh thức liền bắt lấy mặt bên phương hướng bên trong, hơn 500 trượng xa nơi xa địa trên, nằm ngang một cái tu sĩ thi thể. Người này một thân trang phục màu xám, đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, vết thương chí mệnh là lồng ngực bị đánh xuyên, mặt ngược lại nhưng toán hoàn chỉnh. Nhìn kỹ một lúc, Phương Tuấn Mi liền nhận ra được, người này là Hắc Thủy Thần Tông một cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ, nên là thủy tinh linh điểu giết. Cái kia bên hông túi chứa đồ, chính ở chỗ này, trong giới tu chân, không có cái gì người chết lớn nhất lời giải thích. Phương Tuấn Mi cũng không phải cổ hủ người, một cái đã chết đạo thai sơ kỳ tu sĩ túi chứa đồ, đương nhiên không có cần thiết buông tha. Phương Tuấn Mi bốn phía quét một vòng, tạm không có người khác, bất quá phiền phức ở chỗ, người này thi thể rời gần nhất một cái thủy tinh chi trụ khoảng cách khoảng chừng 400 trượng. nếu là tới gần đi lấy, nhất định sẽ kinh động cái kia thủy tinh chi chủ bên trong linh điểu. Nếu là đạo thai sơ kỳ, còn khá hơn một chút. Nếu là đạo thai trung hậu kỳ, phiền phức liền lớn hơn. Lại tìm phụ cận, cái kia lòng đất tựa hồ cũng là cây cột mọc tràn lan. Suy vừa chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đưa ra lòng bàn tay, đơn giản thả ra một cái trong lòng bàn tay gió phép thuật. Hấp hướng về phía bộ thi thể kia, rời lại xa, môn pháp thuật này uy lực, bản thân cũng không tính quá mạnh. Thi thể kia bay tới tốc độ, có thể tưởng tượng được, có thể nói là chậm gì gì từng điểm di động. Cũng may Phương Tuấn Mi cũng không vội vã, có hiệu quả là tốt rồi. Vèo mới di động hơn 50 trượng khoảng cách, đột nhiên có tiếng xé gió, theo phía sau phương hướng bên trong, truyền tới, họ Phương tiểu tử, giống như ngươi loại này nhát như chuột tính tình, là có thể cướp được cơ duyên gì, liền cái người chết đồ vật, đều lấy như thế chậm gì gì, ta xem ngươi vẫn là kịp lúc tìm chỗ an toàn trốn đi, đợi được bí cảnh mở ra thời gian kết thúc đi. Mang theo chê cười âm thanh cũng vang lên, người đến là cái thanh niên áo bào đen nam tử, vóc người cao gầy, tướng mạo như lang, có đạo thai sơ kỳ cảnh giới, dĩ nhiên là Lăng Tuyệt Thiên Cung vị kia Hải Sơn, bước lớn đạp lên hư không mà tới, động tác phảng phất một thớt thoát cương tuấn mã đồng dạng, hướng về bộ thi thể kia xông qua, hiển nhiên, đây là muốn mở đoạt. Phương Tuấn Mi trong mắt, hàn mang chợt lóe lên, nhưng vẫn là đè nén xuống, dừng lại động tĩnh, quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy cái kia ở gần nhất cái kia thủy tinh chi trụ bên trong thủy tinh linh điểu bị kinh động. Cảm giác được Hải Sơn khí tức, hiện thân hướng hắn giết tới, hai đầu đạo thai trung kỳ, hai cái đạo thai sơ kỳ, một đầu phù trần hậu kỳ. Quả nhiên tàng cường địch, Phương Tuấn Mi cẩn thận, cứu hắn một mạng, mà trái lại Lăng Tuyệt Thiên Cung vị kia Hải Sơn, lại là hãi hoàn toàn biến sắc, người này phản ứng, nhanh mà giả dối, đột nhiên một cái thay đổi phương hướng, thi thể kia trên túi chứa đồ không muốn, quay lại phương hướng, liền hướng Phương Tuấn Mi phương hướng vọt tới, muốn mượn Phương Tuấn Mi thoát thân. Đến không ăn thua cũng phải để hắn vì chính mình phân đi một nửa hỏa lực. Nhân tâm, làm sao có thể như thế xấu? Cái gì đạo môn ma môn phân chia? Đều là chó má. Phương Tuấn Mi nhìn thấu đối phương dụng ý. Trong mắt hiện ra một cái hiểu rõ lại không còn gì để nói vẻ mặt. Không có ngay đầu tiên lựa chọn thoát đi, mà là vẻ mặt giống như là nhìn người chết, lạnh như băng nhìn Hải Sơn. Chờ đối phương tiếp cận, Hải Sơn thấy Phương Tuấn Mi dĩ nhiên không trốn. Trong lòng đương nhiên buồn bực, nhưng đã không có thời gian đi nhiều suy nghĩ. Mấy trăm trượng khoảng cách, đối với tu sĩ tới nói, chỉ là mấy cái nháy mắt liền đạt tới. Mấy cái chớp mắt sau, Hải Sơn liền đến Phương Tuấn Mi 50 trượng khoảng cách bên trong. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng có động tác. Tay ở bên hông phất một cái, liền thấy một đoàn đỏ như màu máu đồ vật mò đi ra. Giương tay ném đi, hướng về Hải Sơn ném ra ngoài. Cái kia đỏ như màu máu đồ vật chảy ra, càng là một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Thấy gió tức giống nhau, càng lúc càng lớn bao phủ hướng về phía Hải Sơn. Rõ ràng là cái kia Hắc Vũ Uyên ông lão. Lúc trước dùng tới đối phó ngựa trắng thiểm điện nham hiểm pháp bảo. Thả ra vật ấy sau, Phương Tuấn Mi lại lấy ra độn địa toa, bá một cái tiến vào đất bên trong. Hải Sơn nhìn thấy cái kia tầm võng lớn màu đỏ ngòm bao phủ mà đến. Trong lòng chửi bới đồng thời, đã không kịp né tránh, giơ cánh tay chính là đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, một cái hỏa diễm sông phép thuật. Mênh mông hướng về cái kia tầm võng lớn màu đỏ ngòm xông qua. Nghĩ muốn xông ra lưới này, xông ra một con đường, nhưng tầm võng lớn màu đỏ ngòm lại không giống bình thường. vật hữu hình, còn có thể chặn lại cái kia vô hình công kích, trực tiếp theo mạng lưới bên trong chọc tới, y nguyên đập tới. Hải Sơn xem ngẩn ngơ, đang muốn lại triển khai thủ đoạn khác, cái kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm đã rơi vào trên người hắn. Nút thắt trên móc, hướng về trong thân thể của hắn đâm vào trong. Ngựa trắng ngày đó bị trói buộc, chuyện xưa tái diễn. Hải Sơn bị trói trói lại sau, tấm võng lớn màu đỏ ngòm nắm chặt, làm hắn liền triển khai phép thuật động tác đều làm rất gian nan. Càng không muốn đề cất bước đào tẩu, vội vã dưới chân sinh mây, chỉ có thể triển khai bình thường nhất đằng vân thuật, nâng hắn trốn hướng về phương xa, phản ứng cũng coi như nhanh. Đáng tiếc, cái kia 5 con thủy tinh linh điểu đã đồng thời đuổi theo, che ngợp bầu trời công kích, giết tới, thủy hỏa băng lôi cùng xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, Hải Sơn ngay ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị 5 con thủy tinh linh điểu giết chết, thành một đoàn đen sẫm xương khô, cùng chương kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đồng thời hướng mặt đất rơi đi. 5 con thủy tinh linh điểu, y nguyên cảm giác được Phương Tuấn Mi khí tức, rơi ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm phía dưới nhìn chốc lát, mới bay trở về sào huyệt. Lại quá rồi trăm tức thời gian, Phương Tuấn Mi ra mặt đất, nhìn Hải Sơn hài cốt, khẽ lắc đầu một cái, cười nhạt một tiếng nói, nhát như chuột Phương Tuấn Mi còn sống sót, gan lớn như hổ ngươi nhưng đã chết. Đột nhiên nhớ tới Tông Xá Đắc lời nói, nếu như có một ngày, ngươi bị người giết, trên trời có linh thiêng không muốn đuổi theo hỏi nhân quả, liền tự trách mình học nghệ không tinh, bằng không cũng đừng bước lên con đường này. Bạch lướt đến thi thể kia trước, đem chương kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm cùng Hải Sơn túi chứa đồ, đồng thời lấy, lại lần nữa thả ra trong lòng bàn tay gió, hấp hướng về trước bộ thi thể kia. Lần này, lại không người tới quấy rầy, thuận lợi vào tay, lấy hai người đồ vật, không có nhiều nhìn kỹ, đem thi thể đốt thành cho bụi sau, tiếp tục hướng về phương hướng của chính mình đi. Lại hơn một canh giờ sau, tìm tòi một hồi lâu, mới trở lại trước cùng Dương Tiểu Mạn, lệnh Hồ Tiến Tửu ba người tách ra địa phương. Lão sư đệ, nơi này cũng chỉ có Dương Tiểu Mạn ở một chỗ phụ cận phế tích dưới bóng tối, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, ngọt ngào bắt chuyện một tiếng, phất phất tay, Phương Tuấn Mi nhích tới gần, đánh giá một cái, Dương Tiểu Mạn trên người cũng không có mới thêm cái gì thương, hỏi, lệnh Hồ sư huynh còn chưa tới sao? Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu, hai người đơn giản hỏi vài câu đối phương tình huống, liền đà tọa khôi phục, bắt đầu chờ đợi. Này một đợi, chính là nửa ngày, lệnh Hồ Tiến Tửu dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có đến. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn vẻ mặt hơn chăm chú. Đi thôi, lão sư đệ, không cần chờ, lệnh Hồ sư huynh người này, giảo hoạt vô cùng, sẽ không chết dễ dàng như vậy, nên là lạc lối đến những phương hướng khác đi tới. Dương Tiểu Mạn đứng lên nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, đều không phải dây dưa dài dòng tính tình. Hai người tiếp tục lên đường, đi lên trước nữa đi, thủy tinh chi trụ dần dần dày đặc, thủy tinh linh điểu cũng càng ngày càng bắt đầu tăng lên, nguy hiểm càng lợi hại. Hai người thỉnh thoảng có thể nghe được phương xa phương hướng bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, cũng không biết đã có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống đi. Một mực trong mảnh sa mạc này, cũng không cơ duyên gì có thể tìm ra, thực sự gọi người có chút buồn bực. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại không cách nào triệt để né qua những kia thủy tinh linh điểu, nhất định phải lựa chọn thực lực yếu kém giết ra một con đường đến đột phá vào đi. Dương Tiểu Mạn đã nhất định phải lấy ra kiếm đạo nhập cốt đến. Có kiếm đạo nhập cốt sức mạnh, coi như là đạo thai trung kỳ thực lực thủy tinh linh điểu, nàng cũng có thể đấu giết, mà Phương Tuấn Mi cũng là đồng dạng lấy ra kiếm đạo nhập cốt đến. Xem Dương Tiểu Mạn mặt mày hớn hở, một bộ liền biết ngươi đã đạt đến một bước này biểu tình. Lại sau một ngày, mảnh sa mạc này rốt cục nhìn thấy phần cuối, nhưng cùng lúc, cái kia thủy tinh chi trụ dày đặc trình độ đã đến một cái cực hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?